bí. Lão Lưu, những người này là người của bộ viện quản à? Vương Bảo Nhạc nhìn đám học sinh đang hoành hành ngang ngược bên ngoài cửa tiệm, thấy khắp nơi đều bị đập phá, mấy chủ tiệm thì tức điên người nhưng không dám nói gì, hắn bèn nhíu mày hỏi. Chính là mấy tên bộ viện quản vô cùng đáng ghét đó. Lão Lưu nghiến răng nói, vẻ mặt căm phẫn, Vương Bảo Nhạc đứng bên cạnh ho khan sờ mũi. Chúng ta là học sinh tư chất kém cỏi, tu luyện vốn không dễ dàng, lại không cam lòng nên mới buôn bán nhỏ, vừa cung cấp nhu cầu cho mọi người vừa kiếm chút linh thạch tu luyện. Thế thì có gì sai chứ? Chúng ta cũng đã nộp phí đúng hạn rồi, nhưng cứ mấy hôm thì đám người bên bộ viện quản này lại đến, lần nào cũng phá hết toàn bộ, đúng là quá đáng mà. Lão Lưu nói đến đây thì vừa đau lòng vừa không biết phải làm sao. Vương Bảo Nhạc im lặng buông bàn tay sờ mũi xuống. Theo quy định của pháp binh các thì khu chợ ăn uống này không hợp với hoàn cảnh ở đảo Thượng Viện, nên tất nhiên không được phép, nhưng về tình về lý thì học sinh tư chất kém làm vậy cũng là hợp lý. Vương Bảo Nhạc thầm thở dài, đang muốn an ủi vài câu thì đúng lúc đám học sinh bộ viện quản càn quét đến nơi này. Có ba tên sải bước vào cửa tiệm Vương Bảo Nhạc đang đứng. Vừa vào đến nơi thì một thanh niên mặt dài trong số đó đã nhấc chân đạp bay biển quảng cáo, lật đổ cái bàn đang bày đồ ăn vặt bên cạnh. Tiếng rầm rầm vang lên, đống đồ ăn rơi vãi đầy ra đất. Vương Bảo Nhạc đứng đó chứng kiến hết thảy, sắc mặt trầm xuống. Các vị sư huynh, ta đã nộp phí rồi, xin mọi người châm trước cho. Ta lập tức nộp thêm có được không? Lão Lưu chủ tiệm nhất thời nóng nảy bước lên trước, nhưng lại không dám ngăn cản, chỉ nhỏ giọng khép nép. Lưu sư đệ, ta đã nói với ngươi từ lâu rồi. Đừng bán những thứ rác rưởi này ở đây. Mọi người đều là tu sĩ, ngươi nói xem có tên ngu nào đến mua đồ ăn vặt không? Nơi đây là pháp binh các, phải bán pháp khí, nguyên liệu, ngươi bán đồ ăn vặt ở đây thì ra thể thống gì nữa? Đây chính là làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của pháp binh các. Nghe lão Lưu nói, tên thanh niên mặt dài vừa đá bay biển quảng cáo quay đầu nhìn sang, thản nhiên đáp lại. Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì hàng mày khẽ giật, hắn nhìn đống đồ ăn vặt bên cạnh mình mà thấy bực mình. Ta cất đi, bây giờ cất luôn, các vị sư huynh. Lão Lưu lo lắng nói, ngồi xổm xuống định thu dọn. Muộn rồi, tịch thu toàn bộ. Hắn vừa nói xong, hai tên học sinh bộ viện quản đi phía sau lập tức ngang ngược tiến lên tịch thu toàn bộ vật phẩm trong này. Mà giờ phút này, trong các cửa tiệm khác bên ngoài cũng diễn ra những màn y hệt. Các chủ tiệm cầu xin thế nào cũng đều vô dụng, sắc mặt Vương Bảo Nhạc càng âm trầm, đen như đít nồi, hắn cau mày chậm rãi lên tiếng. Các ngươi làm hơi quá đáng rồi đấy. Hắn vừa nói xong thì ba người trong cửa hàng đều nhìn qua. Tên thanh niên mặt dài quan sát Vương Bảo Nhạc vài lần, thấy Vương Bảo Nhạc chỉ mặc đạo bào màu xám thì nhướng mày, đạp nát một túi đồ ăn trên mặt đất. Ngang ngược chỉ vào đống đồ ăn vặt Vương Bảo Nhạc mua. Những thứ này cũng tịch thu hết. Vừa nói hắn vừa quay người định đi, trực tiếp bỏ qua mấy câu Vương Bảo Nhạc vừa nói. Thấy thái độ của bộ viện quản như vậy, Vương Bảo Nhạc tức thì nổi giận, đặt đống đồ ăn bên tay phải xuống rồi hừ lạnh một tiếng. Những thứ này là ta mua, ngươi dựa vào đâu mà tịch thu? Thanh niên mặt dài và hai tên học sinh bộ viện quản đều nhíu mày, thanh niên mặt dài không kiên nhẫn quay đầu nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc. Gây sự phải không? Cuốn xéo mau, còn ở đây làm nhảm với ta nữa là không xong đâu. Đến lúc đó ngươi muốn đi cũng không đi được đấy. Vương Bảo Nhạc nghe vậy ánh mắt lạnh hẳn, nhưng không bùng nổ mà đứng đó thản nhiên nói. Chủ tiệm đã nộp phí, các ngươi có thể kiểm tra nhưng ngang ngược như vậy thì thật vô lý. Còn nữa, nếu đã là vi phạm quy củ thì các ngươi xử phạt cũng được, nhưng tịch thu vật phẩm là có ý gì? Nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy, thanh niên mặt dài biến sắc, hắn đánh giá Vương Bảo Nhạc vài lần rồi đột nhiên bật cười, quay đầu ra bên ngoài gọi một tiếng. Tôn sư huynh, trong đây có một tên vô cùng vách lối, chống cự người chấp pháp, phải xử lý thế nào đây? Hắn vừa nói thì lập tức trong cửa hàng cách đó không xa vang lên tiếng cười lạnh. Chống cự người chấp pháp. Theo tiếng cười truyền đến, một binh đồ mặc đạo bào màu xanh lam đi ra. Người này khoảng chừng 27-28 tuổi, mặt rỗ, nhìn có vẻ rất uy nghiêm, đi theo sau là năm học sinh bộ viện quản. Lúc hắn đi ra, các học sinh bộ viện quản khác xung quanh cũng nhao nhao tiến lên vây quanh. Người này rõ ràng là có chút quyền lực trong bộ viện quản, cho dù không phải đại đội trưởng thì cũng phải là kiện tướng đắc lực dưới quyền đại đội trưởng. Lúc này hắn bước vào cửa tiệm chỗ Vương Bảo Nhạc đứng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Bảo Nhạc. Xảy ra chuyện gì? Vị này, Vương Bảo Nhạc đang muốn nói thì thanh niên họ Tôn phất tay. Ta không hỏi ngươi. Hắn ngắt lời Vương Bảo Nhạc, nhìn về phía thanh niên mặt dài. Thanh niên mặt dài này vội tiến lên thêm dầu vào lửa một hồi, sau đó lạnh lùng nhìn Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc vốn còn muốn giải thích một chút nhưng giờ chẳng muốn nói nữa. Hắn đứng đó định xem tên binh ngủ họ Tôn này xử lý như thế nào. Nghe thanh niên mặt dài nói, binh ngủ họ Tôn lập tức hiểu ngay là tên mập này đang lo việc bao đồng. Thấy Vương Bảo Nhạc mặc đạo bào màu xám, mặt hắn không đổi sắc. Nếu là lời của binh đồ thì hắn còn nể mặt. nhưng đây chỉ là một học sinh bình thường, còn là người lạ. Về phần vóc người của Vương Bảo Nhạc thì dù sao ở Pháp Bình Các cũng không phải chỉ có mình hắn mập. Thế là bèn không để ý nữa. Nói. Giữ lại. Hắn vừa nói xong, đám học sinh bộ viện quản bên cạnh lập tức tiến lên, đặc biệt là tên thanh niên mặt dài kia càng lộ vẻ khinh miệt. Hắn quát khẽ. Còn kiêu ngạo nữa không? Vừa nói hắn vừa xông về phía Vương Bảo Nhạc đầu tiên. Vương Bảo Nhạc lắc đầu cười, có điều nụ cười này có hơi lạnh. Chỉ trong chớp mắt khi đám học sinh bộ viện quản tiến lên, hắn trực tiếp đạp một cú, tốc độ của hắn quá nhanh, mọi người hiển nhiên cũng không ngờ Vương Bảo Nhạc lại dám phản kháng, lập tức, những tiếng ầm ầm vang lên. Tên thanh niên mặt dài nhằm vào Vương Bảo Nhạc tức thì kêu thảm, vẻ mặt trắng bệch, cơ thể bị đá bay ra. Lúc rơi ra bên ngoài, hai tay hắn ôm lấy hạ bộ, kêu càng thảm thiết. Ngươi dám đánh trả? Đám người xung quanh gầm lên, tên binh ngủ họ Tôn càng sửng sốt, hắn lập tức bùng nổ, nhảy thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Đánh trả? Ta không chỉ muốn đánh trả, ta còn muốn chủ động đánh. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, thân thể lập tức nhoáng lên. Tốc độ nhanh kinh người, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt tên binh ngủ họ Tôn. Nhân lúc tên này còn đang biến sắc vì tốc độ của Vương Bảo Nhạc, hắn đã xuất thủ đấm luôn một cú. Bụp một tiếng, binh ngủ họ Tôn kia lập tức phun ra búng máu, kêu thảm lùi lại. Tốc độ của Vương Bảo Nhạc lại nhanh hơn, trong lúc bước hắn đã tung quyền đấm bay một tên, một chân quét ngang đá bay nốt tên còn lại. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, hơn 10 tên học sinh bộ viện quận bậy rào rào ra, rơi xuống tứ phía. Vương Bảo Nhạc xuất hiện trước mặt binh ngủ họ Tôn một lần nữa tung cước đạp vào ngực tên đang giãy giụa bò lên xuống đất, làm cho hắn không cách nào đứng dậy nữa. Đám học sinh bộ viện quản xung quanh kẻ nào cũng chấn động, nhìn Vương Bảo Nhạc đứng ở đó mà sợ hãi vô cùng. Cùng lúc đó, mọi người trong phố chợ cũng đều nhìn thấy cảnh này, nhất thời náo động hẳn, ai cũng có cảm giác đã xảy ra chuyện lớn rồi. Bộ viện quản đấy, đó chính là bộ môn có quyền lực cực lớn trong Pháp Binh Các, ai dám chọc vào bọn chúng chứ? Tên mập kia trông quen quá, hắn dám đánh người của bộ viện quản, phiền phức to rồi. Lão Lưu cũng đổ mồ hôi lạnh thay Vương Bảo Nhạc, nhưng chuyện này hắn không chen lời, lúc này chỉ có thể lo lắng suông. Lúc mọi người đang nhao nhao nghị luận, Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn tên binh ngủ họ Tôn dưới chân. Bây giờ có thể để ta nói chuyện rồi chứ? Tiểu tử, ngươi không cần nói nữa, ngươi bạo gan lắm. Có điều ta rất muốn biết, lát nữa người của bộ viện quản chúng ta đến, ngươi còn bạo gan thế nữa không? Binh ngủ họ Tôn lau máu trên khóe miệng, chật vật nằm trên mặt đất, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc. Hắn cười lạnh, lúc này đám học sinh bộ viện quản xung quanh đã sớm mở truyền âm liên lạc với bộ viện quản rồi. Sau đó từng ánh mắt nhìn Vương Bảo Nhạc đều mang ác ý và lạnh ý. Như thể đã tưởng tượng ra cảnh cao thủ của bộ viện quản đến, sắc mặt tên mập này sẽ đại biến, hối hận vì đã xuất thủ. Nhất là thanh niên mặt dài, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Vương Bảo Nhạc, ánh mắt vô cùng độc ác. Vương Bảo Nhạc nhướng mày, cũng mở truyền âm, tên họ Tôn nhìn thấy lập tức cười lạnh. Tìm người xin giúp à? Tiểu tử, việc hôm nay ngươi tìm ai cũng vô dụng thôi. Nếu không xử lý được ngươi, họ tên ta sẽ đọc ngược lại. Muốn xử lý ta à? Ánh mắt Vương Bảo Nhạc càng lạnh lùng, hắn mở truyền âm liên lạc với đại đội trưởng dẫn đường dưới trướng Trần Vũ Đồng. Chu sư huynh, ta không quen đại đội đốc cha, ngươi hãy thay ta hạ lệnh cho đại đội đốc cha, trong vòng một nén nhang, ta muốn tất cả các học sinh đại đội đốc cha đến chợ nhỏ phía nam tập hợp. Vương sư huynh, xảy ra chuyện gì thế? Tu sĩ áo lam Chu Bằng Hải đang ở trong động phủ cân nhắc làm sao xây dựng mối quan hệ tốt với Vương Bảo Nhạc thì nhận được truyền âm của Vương Bảo Nhạc. Hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Sau khi nghe hết thì biến sắc, lập tức hỏi, xưng hô Vương sư huynh trong lời hắn hiển nhiên là bản thân không dám coi thường. Ở phố chợ phía nam, Vương Bảo Nhạc vừa đạp tên binh ngủ họ Tôn vừa nói vào máy truyền âm. Không có chuyện gì lớn, chỉ là bị một tên bộ viện quản tên Tôn Phương uy hiếp, nói muốn xử lý ta. Vương Bảo Nhạc nói, liếc nhìn tên binh ngủ họ Tôn đang cười lạnh dưới đất. Vương Bảo Nhạc không mở chức năng phóng đại âm thanh, cho nên mấy câu Chu Bằng Hải nói trong máy truyền âm tên kia không nghe thấy. Mà sau khi Chu Bằng Hải nghe Vương Bảo Nhạc nói xong thì hít sâu một hơi rồi lập tức kiểm tra xem ai đang chấp pháp. Phát hiện không phải người của mình thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó hắn sáng mắt lên. Nhận ra đây là một cơ hội tốt. Hắn nghĩ nhất định phải xử lý việc này cho thật tốt. Thế là lập tức liên hệ đại đội đốc cha, giọng nói cực kỳ nghiêm túc. Thân phận của hắn ở bộ viện quản vốn dĩ rất cao, lại là tâm phúc của Trần Vũ Đồng. Đại đội đốc cha cũng nghe nói là đã có đại đội trưởng mới nhậm chức. Lúc này sau khi nghe Chu Bằng Hải nói, hơn 30 người của đại đội đốc cha đồng loạt xuất phát, cùng hắn đi thẳng đến chợ nhỏ phía nam. Trên đường đi hắn suy nghĩ một chốc, lại liên hệ với tên đại đội trưởng của tiểu đội đang chấp pháp kia để thông báo tình hình. Bên kia hình như đang luyện khí. Chu Bằng Hải nghe thấy tiếng nổ do pháp khí luyện chế thất bại. Sau đó có tiếng thở gấp, Rõ ràng là người này đã biết chuyện Vương Bảo Nhạc tương lai rất có thể sẽ tiếp quản bộ viện quản từ chỗ Trần Vũ Đồng. Đa tạ Chu huynh, tên Tôn Phương chết tiệt này, ta sẽ lập tức đến ngay. Lúc đám người ở đây bay thẳng đến phía nam thì trong phố chợ phía nam, tên Tôn Phương bị dẫm dưới chân nhìn thấy Vương Bảo Nhạc truyền âm thì lòng hơi bồn chồn. Nhưng sau khi phán đoán hắn vẫn cảm thấy không vấn đề gì. Thế là cười giễu. Tiểu tử, ngươi giả vờ giống thật đấy, cái gì mà ta không quen đại đội đốc cha, cho người hạ lệnh thay ta. Ngươi tưởng mình là ai hả? Tôn Phương cười khẩy, hôm nay hắn ra ngoài sớm, không biết chuyện Vương Bảo Nhạc nhậm chức. Mà hắn không biết thì đám đệ tử vây quanh hắn kia càng không biết, dẫu sao việc Vương Bảo Nhạc nhậm chức cũng coi như vừa mới xảy ra. Cho nên lúc này tất cả mọi người đều cười và châm biếm Vương Bảo Nhạc. Tên này thú vị thật, mới rồi hắn nói đâu ra đấy, suýt chút nữa ta đã tin rồi. Thì ra kẻ chọc vào chúng ta là nhân vật lớn đấy, ha ha. Đám đệ tử bộ viện quản kẻ nào kẻ nấy nhe răng trợn mắt chịu đau mà cười. Tên thanh niên mặt dài kia là cười to nhất. Vương Bảo Nhạc nghe mọi người bàn tán với vẻ mặt bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Thấy Vương Bảo Nhạc bình tĩnh như vậy, Tôn Phương hơi nghi hoặc, nhưng vẫn cho rằng mình không thể bị dọa như vậy được, vì thế hắn cắn răng mở miệng. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ chờ xem ngươi có thể gọi người của đại đội đốc cha đến tập hợp hay không, nếu ngươi... Hắn mới nói đến đây, đột nhiên thấy máy truyền âm rung lên dồn dập. Thấy người truyền âm cho mình lại là đại đội trưởng, Tôn Phương ngẩn ra. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an và không thể tin. Hắn nhanh chóng mở máy truyền âm, lập tức một tiếng thét giận dữ vang lên từ trong máy như muốn nổ toang tai hắn. Thằng điên Tôn Phương này, ngươi chờ đấy. Trời ạ, tổ tông ơi, ngươi mù mắt à, dám trêu chọc Vương Bảo Nhạc. Lập tức thả người cho ta. Thả người. Tiếng thét của đại đội trưởng vang lên, cơ thể Tôn Phương chấn động, đầu hắn ong ong. Mấy năm nay hắn chưa bao giờ thấy đại đội trưởng giận đến mức này, giờ đây chỉ biết thở gấp, mắt trợn trừng. Đầu óc quay cuồng, ngẩn ra. Vương Bảo Nhạc mím môi im lặng. Có điều tuy giọng nói của đại đội trưởng qua nhẫn truyền âm vang như tiếng sấm rền, nhưng đám đệ tử đứng xa đang cười nhạo Vương Bảo Nhạc vẫn không nghe thấy. Bọn chúng thấy đội trưởng nhận được truyền âm thì tức thì phấn chấn hẳn lên. Nhất là tên thanh niên mặt dài kia, hắn không nhịn được hô lên. Tôn sư huynh, có phải người của bộ viện quản chúng ta sắp đến? Ha ha, tên tiểu tử này, để ta xem lát nữa ngươi còn cứng nổi không? Đám người xung quanh hưng phấn. Cơ thể Tôn Phương run rẩy, cổ hắn cũng đỏ lên rồi, hắn gào lên một tiếng. Tất cả im miệng hết cho ta. Gào xong, sắc mặt Tôn Phương trắng bệch, lập tức cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, ánh mắt mang theo vẻ hoảng sợ và may mắn, run giọng hỏi một câu. Ngươi, ngài là Vương Bảo Nhạc à? Ngươi biết ta à? Vương Bảo Nhạc thản nhiên lên tiếng. Mấy từ này của hắn rơi vào tai Tôn Phương như tiếng sấm nổ tung, khiến cơ thể tên kia run lên như cái sàng. Vẻ mặt lập tức cắt không còn giọt máu, như thể sắp khóc lên đến nơi. Lúc này mọi người xung quanh mới thấy không đúng, tên nào tên nấy không dám thở mạnh. Tôn Phương đã sắp sụp đổ tinh thần rồi, định lên tiếng. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên xa xa vang lên chuỗi tiếng rít, chỉ thấy từng chiếc khí cầu mau chóng bay đến. Nhìn qua thì khoảng 15-16 chiếc, trong chớp mắt đã đến gần. Hơn 10 đệ tử mặc đạo bào của bộ viện quản nhảy từ trên khí cầu xuống, trong đó có 8-9 binh đồ. Vẻ mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm túc. Trước mặt có 4 người, ngoài Chu Bằng Hải và một thanh niên vóc dáng vạm vỡ, vẻ mặt giận dữ ra. 2 người còn lại mặc áo đốc cha màu đen, mặt hầm hầm, chính là tiểu đội trưởng của đại đội đốc cha. Những người này xuất hiện lập tức làm mọi người xung quanh và đám đệ tử bộ viện quản hít sâu, trong lòng cả kinh, còn Tôn Phương thì càng run rẩy, trước mắt tối sầm. Mà những chuyện này vẫn chưa làm bọn họ tuyệt vọng và hoảng sợ. Nỗi sợ hãi chân chính của bọn họ chỉ bắt đầu khi tiểu đội trưởng của đại đội đốc cha và hơn 30 đệ tử đại đội đốc cha phía sau vừa nhìn thấy Vương Bảo Nhạc. Cho dù lần đầu gặp mặt đã nhận ra ngay, lập tức vượt qua đám người đi thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Sau khi đến chỗ Vương Bảo Nhạc, tất cả đều chắp tay hành lễ với Vương Bảo Nhạc, lời nói càng nghiêm túc và cung kính. Bái kiến đại đội trưởng. Vừa nghe thấy những lời này, Tôn Phương chỉ thấy mắt tối sầm, kêu lên một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh. Đám thuộc hạ dưới trướng hắn chỉ cảm thấy như sét đánh giữa trời quang. Ngu người tại chỗ, sau đó là âm thanh hít mạnh hoảng sợ. Đại đội trưởng, hắn là đại đội trưởng của đại đội đốc cha. Trời ạ, chuyện này làm sao có thể? Tên thanh niên mặt dài lúc này triệt để há hốc mồm, cơ thể run rẩy, sợ đến ngây người. Vương Bảo Nhạc từ từ hít một hơi, cảnh này làm hắn ngẩn ngơ. Thực ra cái cảm giác này hắn không lạ gì, trước đây khi hắn còn là học thủ trong đảo Hạ Viện chính là như vậy. Có điều sau khi thi vào đảo Thượng Viện, hắn đã bước lên bậc thang mới, nhưng lại mất đi quyền lực lúc trước. Giờ phút này lại một lần nữa nắm được quyền lực trong tay, hắn không khỏi thổn thức, nhưng đã lập tức khôi phục lại. Hắn nhấc chân lên, nói, mang tất cả đi. Vừa nói xong, đám đốc cha xung quanh lập tức tuân mệnh rồi tản ra bắt Tôn Phương và đám thuộc hạ của hắn lại. Những người này ai nấy đều kính sợ vô cùng, trong lòng đều khổ sở, nhất là thanh niên mặt dài càng run rẩy sợ hãi. Tên Tôn Phương lúc này cũng đã tỉnh lại, song vừa nghĩ một chút đã lại hôn mê. Khi đám đốc cha áp giải đám Tôn Phương đi, Chu Bằng Hải và thanh niên bên cạnh cũng nhao nhao đến bên Vương Bảo Nhạc. Sau khi nghe Chu Bằng Hải giới thiệu, Vương Bảo Nhạc mới biết thanh niên này chính là đại đội trưởng của tiểu đội của Tôn Phương, hắn hơi híp mắt. Thanh niên cười khổ, giải thích vài câu. Vương Bảo Nhạc cũng không truy đến cùng, ba người mau chóng trò chuyện vui vẻ. Cảnh này khiến thanh niên thở phào nhẹ nhõm. Không bao lâu, thấy đã muộn nên hai người mới tạm biệt rời đi. Vương Bảo Nhạc hàn huyên với các chủ tiệm xung quanh rồi cất đống đồ ăn vặt đã mua đi. Lão Lưu rõ ràng khép nép hơn trước kia nhiều, nhưng ánh mắt cảm kích của hắn làm Vương Bảo Nhạc rất vui mừng, không nói gì nhiều mà đi thẳng. Sau khi hắn đi, phố chợ lập tức bùng nổ. Lúc trước hắn ở đây, mọi người đều không dám lên tiếng, nhưng lúc này Vương Bảo Nhạc và đám đệ tử kia rời khỏi, nơi đây mới vang lên những tiếng nghị luận ồn ào. Trời ạ, không ngờ, thực sự không ngờ, tên mập tướng mạo xấu xí kia lại là đại đội trưởng đại đội đốc cha. Đây là nhân vật quyền lực số 2 ở bộ viện quản đấy. Vương Bảo Nhạc, ta nhớ ra rồi. Hắn không phải là cái tên Linh Căn Tám Tấc kia sao, chính là người lúc trước đã lập được đại công cho đạo viện ở quê hương Linh Tức đấy. Chính là tên Vương Bảo Nhạc hồi trước bị bêu xấu trên Linh Võng, ta nghe nói hắn còn là đại học thủ độc nhất vô nhị trước nay chưa từng có ở hệ pháp binh đấy. Lúc đám người này còn đang ồn ào huyên náo, Vương Bảo Nhạc đã ngồi trên khí cầu bay thẳng đến động phủ của mình. Hắn cảm khái, nhớ lại lời cha mình từng nói. Muốn không bị bắt nạt thì nhất định phải thành người đứng trên kẻ khác. Vương Bảo Nhạc nghĩ vậy thì càng thêm kiên định với giấc mơ trở thành Tổng thống Liên bang. Coi như không uổng công nghiên cứu tự truyện quan lớn của ta bao năm nay, sớm muộn gì cũng có một ngày, người mi nhon, đẹp trai thủng trời là ta sẽ. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ ngẩng đầu, đang muốn lập lời thề thì đột nhiên, một tiếng kêu gào hưng phấn vọng vào tai hắn. Tiếng này quen thế. Vương Bảo Nhạc giật mình, còn chưa kịp nhìn thì đã có một tiếng nổ lớn lập tức vang lên. Khí cầu của hắn như trực tiếp bị ăn một cú tát mạnh, bay thẳng xuống dưới đất. Chuyện gì thế này? Vương Bảo Nhạc kêu thảm, chỉ cảm thấy thế giới xoay tròn, hoảng sợ kinh ngạc. Đồng thời lại nhìn thấy trên bầu trời, xuất hiện một con vượn kim cương to đùng. Con vượn kim cương này hình như rất hưng phấn, nó đấm ngực thùng thục, nhe răng trợn mắt như đùa giỡn mà phát ra những âm thanh a a. Âm thanh này vang vọng tiêu hồn, như muốn cùng Vương Bảo Nhạc so bản lĩnh xuyên thủng trời vậy. Lại là ngươi. Vương Bảo Nhạc khó khăn lắm mới khống chế được khí cầu bình ổn hạ xuống, vừa ngẩng lên nhìn đã muốn điên tiết. Hắn không biết có phải mình với con vượn kim cương này xung khắc nhau không, đây đã là lần thứ hai gặp nó rồi, nhất là nhìn vẻ mặt thì rõ ràng là nó đã nhận ra khí cầu của Vương Bảo Nhạc. Ta đâu có bay lên tầng mây đâu, sao cái con khỉ này lại như vậy, thấy ta dễ tính nên ức hiếp à? Vương Bảo Nhạc giận dữ, hắn không thể nhịn nổi nữa, nhưng nghĩ đến tu vi và lai lịch của con vượn kia thì ta nhịn. Vương Bảo Nhạc nghiến răng, muốn nhảy ra khỏi khí cầu, hắn nghĩ nếu đã không chọc vào được thì cứ thu khí cầu lại. Chẳng lẽ con vượn kim cương này còn dám trực tiếp động thủ với mình hay sao? Hắn còn chưa kịp nhảy ra khỏi khí cầu. Con vượn kim cương kia rõ ràng đã có kinh nghiệm. Nó nhe hàm răng trắng bóng. Ánh mắt lộ vẻ coi khinh. Cơ thể nhoáng lên với tốc độ kinh hồn. Trong chớp mắt đã đến bên cạnh khí cầu của Vương Bảo Nhạc. Trực tiếp vỗ một tát. Phịch một tiếng, khí cầu trong tiếng kêu thảm của Vương Bảo Nhạc như một quả bóng cao su bị vỗ cho xoay tròn giữa không trung. Vương Bảo Nhạc bi vẫn tột cùng. Nhưng nghĩ đến mọi người đều dặn hắn nhất thiết đừng mắng con khỉ này, thế là hắn định tiếp tục nhịn, nhưng nhìn thấy giờ phút này con vượn kim cương không chỉ xoay eo nhè răng, mà còn làm ra động tác thô bỉ với hắn. Vương Bảo Nhạc lập tức nghe thấy tiếng lý trí đứt cái phực, không thể nhịn nổi nữa. Hắn bèn dứt khoát vén lồng chụp khí cầu lên, đứng ở trong đó chỉ vào vượn kim cương giống to. Con khỉ thần kinh, con khỉ biến thái, chết tiệt kia, đừng có khinh người quá đáng. Mợ mày chứ, mày có dám cho tao thời gian không? Đợi tao đột phá chân tức sẽ đến đánh lại với mày. Nếu không dám thì mau gọi tao là ba ba đi. Mày thù dai tao còn thù dai hơn cả mày đấy. Chuyện này tao với mày còn chưa xong đâu. Vương Bảo Nhạc đang nổi giận, không kịp suy xét vấn đề nếu con khỉ gọi hắn là ba ba thì hắn là cái gì. Giọng hắn truyền ra bốn phía. Mà bây giờ trên đảo Thượng Viện, rất nhiều học sinh các đều nhìn thấy cảnh tượng Vương Bảo Nhạc với con vượn kim cương kia. Vốn dĩ mọi người còn đang ồn ào, nghe thấy câu nói của Vương Bảo Nhạc thì lập tức biến sắc. Đây là người mới à? Trời ạ, hắn lại dám mắng cả vượn kim cương, chúng ta chạy mau. Chẳng lẽ hắn không biết một khi bị vượn kim cương ghim thì phải bị nó chơi ba lần, nhưng nhiều nhất là ba lần thôi, nhịn chút là qua, sau cùng còn được ngự thú các bồi thường à? Tèo rồi. Học sinh các xung quanh ai nấy đều lộ vẻ hoảng sợ. chớp mắt đã rút lui hết, tựa như rời khỏi nơi này càng xa thì càng yên tâm vậy. Giữa không trung, con vượn kim cương đang nhe răng trợn mắt đấm ngực vừa nghe thấy Vương Bảo Nhạc mắng thì cơ thể run lên bần bật. Nó không nhe răng trợn mắt nữa, cũng buông nắm đấm ra, hơi thở dần dần dồn dập lên, con mắt cũng đỏ ngầu. Nó quay về hướng Vương Bảo Nhạc gầm lên, tiếng gầm này long trời lở đất, truyền khắp tứ phương. Đám học sinh đang chạy trốn ai nấy đều cảm giác đầu sắp nổ tung đến nơi, bèn tăng nhanh tốc độ, thậm chí có người còn lấy khí cầu ra. Cao năng phía trước, mau chạy. Vượn kim cương sắp tung đại chiêu. Trong lúc bọn họ hoảng sợ bỏ chạy, ngọn núi lơ lửng trên không của ngự thú các cũng vang tiếng kêu la. Không ít học sinh của ngự thú các đều biến sắc, chớp mắt lấy ra một chiếc mặt nạ đeo lên với tốc độ nhanh nhất, thậm chí có người còn chưa yên tâm nên tìm mật thất chui vào. Cùng lúc đó, trong tiếng gầm của vượn kim cương, Vương Bảo Nhạc cũng giật mình. Chỉ cảm thấy cuồng phong thổi tới, vượn kim cương lập tức trở nên hung tàn cùng cực. Có cần đến mức này không? Tao chỉ mắng mày một câu thôi mà, còn chưa động thủ nữa. Tâm hồn của mày mong manh quá rồi đấy. Vương Bảo Nhạc biến sắc. Đang định hành động thì đột nhiên, vượn kim cương giữa không trung lại căm phẫn nhìn Vương Bảo Nhạc, sau đó quay người đưa lưng về phía hắn, tựa hồ như đáng hết sức nhẫn nại và kiềm chế. Tao đã nói rồi, mày rốt cuộc vẫn còn lý trí. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ con vượn này còn khó tính hơn cả hắn, lúc này không nên trêu vào. Vì vậy hắn thừa dịp vượn kim cương quay đi nhanh chóng điều khiển khí cầu bay về hướng động phủ của mình. Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc điều khiển khí cầu rời đi, con vượn kim cương đang quay lưng về phía hắn bỗng nhiên hít sâu. Một cái hít của nó cực mạnh, thậm chí làm bầu trời trước nó xuất hiện một vòng xoáy, không ít cây cối sinh trưởng ở trên ngọn núi giữa không trong đều nghiêng ngả. Mà theo cái hít sâu ấy, con vượn kim cương từ từ nâng cái mông lên. Vương Bảo Nhạc đang bay nhanh, vừa nhìn thấy cảnh này nhất thời ngẩn ra, hai mắt trợn to, là thất thanh. Cái khỉ gì đây? Gần như trong nháy mắt Vương Bảo Nhạc lên tiếng, vượn kim cương đã hấp thu đủ không khí, cái bụng gồ lên, mông nâng cao tựa như dùng sức. Lập tức một tiếng bùng ghê tởm long trời lở đất vang lên, một đám sương mù bắn trong suốt nháy mắt tản ra như tấn công thẳng vào chỗ Vương Bảo Nhạc. Đầu Vương Bảo Nhạc ong lên, hắn thật sự không ngờ, con vượn kim cương uy phong lẫm liệt này bị mình mắng xong thế mà lại, đánh rắm. Này! Vương Bảo Nhạc kinh ngạc, muốn tránh né. Từ lúc Vương Bảo Nhạc mắng đến khi vượn kim cương tung đại chiêu trên thực tế chỉ xảy ra trong chớp mắt. Toàn thân Vương Bảo Nhạc run lên, vẻ mặt hắn biến đổi, đám sương mù đã bay tới, bao phủ khí cầu của Vương Bảo Nhạc ở bên trong. Đám sương mù này cứ như ẩn chứa sức mạnh kỳ dị nào đó, sau khi bao phủ khí cầu lập tức làm cho khí cầu tạm dừng hoạt động. Nó xâm nhập vào khoang khí cầu, Vương Bảo Nhạc chỉ ngửi một hơi đã kêu lên thảm thiết. Đây tuyệt đối không phải là rắm, mà là kịch độc. Thứ mùi này thối đến mức khó mà hình dung được. Vương Bảo Nhạc đời này chưa bao giờ phải trải qua cảnh này. Bị hun tới mức muốn nôn. Nhưng thấy đám sương mù dày đặc bên ngoài lại không dám nhảy ra khỏi khí cầu. Thế là đành cố nén cơn chóng mặt. Toàn thân hắn tản ra linh khí. Gắng gượng điều khiển khí cầu lao ra. Mãi đến khi xuyên qua đám sương mù đó, Vương Bảo Nhạc mới mặc kệ khí cầu, nhảy xuống ngay lập tức. Nhưng cho dù đã nhảy ra, không khí xung quanh cũng vẫn toàn mùi thối. Đảo thượng viện gần như mịt mù, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng gào thét giận dữ, tiếng bi vẫn vang lên liên tiếp. Vương Bảo Nhạc vừa hít một hơi đã không kìm được muốn nôn, cảm giác như bị trúng độc. Hắn ngẩng đầu, căm tức nhìn con vượn kim cương giữa không trung. Lúc này vượn kim cương vô cùng đắc ý, hai tay nó lại nện ngực, gào thét, nhe răng trợn mắt với Vương Bảo Nhạc, ánh mắt còn mang vẻ trào phúng. Đặc biệt là hàm răng của nó trắng bóng cực kỳ, vô cùng đẹp, nhưng cũng không tầm thường. Lúc này nó nhe răng như đang lấy khoe khoang, nhìn Vương Bảo Nhạc đang ôm hận. Mối thù này đối với hắn đã là cực lớn rồi. Mày chờ đó. Vương Bảo Nhạc nghiến răng, đang muốn rời đi thì chợt thấy trên ngọn núi ngự thú các lơ lửng giữa trời vang lên tiếng gầm lớn. Tiểu Hắc, mày lại quậy phá rồi, lần này phạt mày bế quan 3 tháng, còn không mau về. Thanh âm này như tiếng sấm rền nổ vang 4 phía, con vượn kim cương giữa không trung run lên, vừa như kính sợ vừa như tủi thân. Nó cúi đầu trợn mắt chừng Vương Bảo Nhạc rồi mới quay về ngự thú các. Thấy con vượn kim cương này bị xử phạt, Vương Bảo Nhạc vẫn chưa hết giận. Thật sự là phạt quá nhẹ, nhưng hắn cũng hết cách, chỉ đành câm nín nhìn khí cầu đã bị hỏng rơi trên mặt đất của mình. Khóc không ra nước mắt. Vương Bảo Nhạc bi vẫn cắn răng mang khí cầu về động phủ, trong đầu bắt đầu cân nhắc xem làm thế nào báo thù. Có điều chưa đợi hắn nghĩ ra cách. Ngày hôm sau khi đạo bào binh nổ của hắn được đưa tới, một vị binh nổ của ngự thú các cũng đến theo. Gửi lễ bồi thường. Xin lỗi thay hành vi của con vượn kim cương. Bảo Nhạc sư huynh, không nên chấp nhặt với vượn kim cương. Con vượn này bướng bỉnh lắm. Chúng ta cũng rất đau đầu. Thấy đám học sinh của ngự thú các thái độ khách sáo, Vương Bảo Nhạc cũng không tiện bùng nổ, đành tỏ vẻ hòa giải, nhưng trong lòng vẫn ghim thù con vượn kim cương kia. Con khỉ biến thái này, mối thù này Vương Bảo Nhạc ta ghim rồi. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh, ghim việc này vào lòng rồi khôi phục việc học tập và tu luyện trên đảo Thượng Viện. Qua chuyện ở chợ nhỏ phía Nam, danh tiếng của hắn ở bộ viện quản được truyền ra, rất nhiều người biết đến. Hắn phụ trách đại đội đốc tra, quyền lực cực lớn, cho nên bình thường ngoài đám học trò của đại đội đốc tra đến báo cáo thì cũng có không ít người tới thăm hỏi. Dần dần cái tên Vương Bảo Nhạc càng quen thuộc hơn trong lòng học sinh của pháp binh các hơn. Đồng thời, hắn cũng không sao nhãng việc luyện chế pháp khí. Sau khi hoàn thành việc luyện chế pháp khí cấp 1 hoàn mỹ, Vương Bảo Nhạc suy nghĩ đến việc làm pháp khí cấp 2 hoàn mỹ. Tuy khảo hạch binh tử không yêu cầu nhất định phải có pháp khí cấp 2 hoàn mỹ mà là luyện chế linh bảo cấp 3, nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy trụ cột rất quan trọng, phải làm dần từng bước. Thế là việc luyện chế pháp khí cấp 2 hoàn mỹ cũng tốn không ít tâm tư của hắn. Trong khoảng thời gian này, Vương Bảo Nhạc cũng bắt đầu nghiên cứu cách luyện chế pháp khí vỏ kiếm mà chị gái trong mặt nạ đã giao cho. Mặc dù Vương Bảo Nhạc đắm chìm trong việc luyện chế pháp khí cấp 2, nhưng thân là đội trưởng đốc tra, rất nhiều chuyện không cần hắn đích thân đi tìm hiểu, đám thuộc hạ thông minh nhanh nhẹn ở đội đốc tra của hắn sẽ lập tức báo cáo tin tức về. Tranh tài chiến võ các à. Nhận được truyền âm, Vương Bảo Nhạc đang nghiên cứu cách luyện chế vỏ kiếm chợt ngẩng đầu đầy kinh ngạc. Đối với các học sinh pháp binh các mà nói, cuộc thi đấu chiến võ các này chẳng xa lạ gì, nhưng Vương Bảo Nhạc mới đến đảo Thượng Viện nên tò mò hỏi lại. Tên thuộc hạ đại đội đốc tra của hắn lập tức giải thích, dần dần Vương Bảo Nhạc đã hiểu hơn về cuộc thi đấu chiến võ các. Thực ra chiến võ các là thế lực cực kỳ mạnh mẽ ở đảo Thượng Viện, nhưng bình thường bất kể là tu luyện hay nhiệm vụ đều rất nặng, chuyên xử lý các việc cơ mật bên ngoài. Nói nó như con dao nhọn của đạo viện phiêu miểu cũng không quá. Hơn nữa đối với phần lớn mọi người, sức chiến đấu của học sinh chiến võ các có lực sát thương lớn hơn nhiều so với những các khác, cho nên hầu hết học sinh của chiến võ các đều là chiến tu. Vì thế nguyên liệu cấp cho chiến võ các thường nhiều gấp mấy lần những các khác, nhất là sau khi hoàn thành nhiệm vụ, một lần thu hoạch của chiến võ các cũng đủ khiến học sinh những các khác nhìn mà thèm. Thế nên tuy các học sinh của chiến võ các phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, nhưng túi tiền lúc nào cũng căng đầy. Có điều đã là chiến tu sắc bén thì đương nhiên phải tập luyện nhiều, vì vậy mỗi năm chiến võ các lại tổ chức một trận thi đấu, phân chia thành 5 sân theo các bậc chân tức từ 1 đến 5 mà đấu. Hàng năm cuộc thi đấu của chiến võ các đều là chuyện lớn, được những các khác và toàn bộ đạo viện phiêu miểu coi trọng. Thậm chí còn có các quan viên liên bang và quân đội đến quan sát để tìm chọn hạt giống tốt, chỉ định trước người kế nhiệm tương lai. Cũng chính vì sự coi trọng đó nên với các học sinh chiến võ các đều không dám xem thường cuộc thi này. Thậm chí thành tích tốt hay xấu đều sẽ được ghi lại trong hồ sơ, kèm theo cả phần thưởng. Vì vậy, bất luận là đan đạo các, pháp binh các hay trận văn các đều lấy việc giúp đỡ các học sinh là chính. Thời điểm phát tài đến rồi, các học sinh chiến võ các càng coi trọng cuộc thi đấu thì lại càng cần vũ trang cho bản thân hơn, thế nên các loại pháp khí, linh bảo, đan dược, trận pháp đều rất hot. Chỉ dựa vào vật phẩm phát theo thường lệ của đảo Thượng Viện thì tất nhiên không thể thỏa mãn nhu cầu của các học sinh của chiến võ các, thế nên họ nhất định phải đến những các khác mua. Vì vậy, bao nhiêu năm qua giữa các học sinh đã lưu truyền câu nói, ngày chiến võ các thi đấu chính là ngày phát tài. Còn nữa, nếu chỉ là vậy thì những các khác cũng không tham gia nhiều. Nhưng việc này sẽ tồn tại cảm giác chia rẽ với chiến võ các, đồng thời cũng không phù hợp với quy định tu hành của các học sinh trong đạo viện phiêu miểu. Dù sao thì trong kế hoạch và phán đoán những năm này của đạo viện phiêu miểu, đại đạo rất khó khăn, cần các học sinh cùng dìu dắt nhau tiến về phía trước. Tuy không bài xích chủ nghĩa cá nhân nhưng khởi xướng việc hợp tác nhiều hơn. Cuộc thi đấu chiến võ các mỗi năm một lần nhìn bề ngoài chỉ là cuộc tỉ thí của chiến võ các, nhưng trên thực tế thì không hẳn như vậy. Trong cuộc thi có một quy định, đó là các học sinh tham gia nhất định phải tìm một đồng bạn hợp thành một đội, giúp đỡ mình thi đấu. Có thể đi tìm các đan tu của đan đạo các, cũng có thể tìm các pháp tu của pháp binh các, thậm chí là trận tu của trận văn các hay ngự thú các cũng được. Tìm một đồng bạn chiến võ các cũng được, thậm chí nếu cuối cùng không tìm được thì đạo viện còn có thể chỉ định một người phối hợp cùng. Vì thế cuộc thi đấu của chiến võ các kéo theo tất cả các khác, cũng chính vì vậy mới có quan viên liên bang và quân đội quan sát, trở thành chuyện lớn của toàn bộ đạo viện phiêu miểu. Sau khi biết chi tiết quy tắc cuộc thi chiến võ các, hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng lên. Tuy hắn gần như không tốn chi phí gì trong việc luyện chế linh thạch nhưng đã tích lũy được số tài sản không nhỏ, ở đảo Hạ Viện hắn cũng được coi như đại gia rồi. Nhưng sau khi đến đảo Thượng Viện, 100 món pháp khí cấp 1 hoàn mỹ đã tốn gần hết tiền bạc của hắn. Bây giờ lại luyện chế pháp khí cấp 2 hoàn mỹ thì càng tốn tiền hơn. Dù giàu như hắn cũng không chống nổi. Trừ phi là dừng việc luyện chế, cả ngày đi luyện linh thạch thì sau một thời gian ngắn có thể bổ sung được. Nhưng làm vậy thì lại tốn thời gian. Chuyện này khiến Vương Bảo Nhạc rất đau đầu. Mà chẳng biết vì sao đến giờ tông môn vẫn chưa sắp xếp xong mà phát thu hoạch của hắn ở quê hương linh tức xuống. Vương Bảo Nhạc sắp không chờ nổi nữa rồi. Lúc này nghe được tin tức về cuộc thi đấu chiến võ các thì hắn lập tức cảm thấy đây là một cơ hội. Các học sinh pháp binh các đều luyện chế pháp khí rồi bán ra, sau đó dùng linh thạch bán được tiếp tục nghiên cứu và tu luyện, hình thành một vòng tuần hoàn tốt, ta cũng nên làm vậy. Vương Bảo Nhạc tự cho là vậy, thế là lấy số thứ tự trong pháp khí của mình ra, ghi lại số liệu và hình ảnh, đăng ký linh võng, ghi một biển quảng cáo mua bán. Trong khoảng thời gian này, linh võng của đảo Thượng Viện cực kỳ náo nhiệt, biển quảng cáo pháp khí, đan dược, trận pháp chỗ nào cũng có, thậm chí còn có học sinh chiến võ các thông báo tuyển người phụ chiến. Về phần giá pháp khí thì sau khi so sánh đối chiếu, Vương Bảo Nhạc cho rằng không thể quá bắt chẹt, thế là bèn định giá gấp 10 lần giá gốc. Thực ra vậy là đã rẻ lắm rồi. Hắn thấy ở linh võng không ít học sinh pháp binh các bán pháp khí đưa giá hơi quá đáng. Đa số đều gấp mười mấy lần giá gốc. Thậm chí có nơi còn gấp 50 lần 100 lần. Vô cùng khoa trương. Gian quá đi mất. Vương Bảo Nhạc cảm khái. Hắn cảm giác người tốt như mình ở pháp binh các không còn nhiều. Đồng thời cũng rất vui mừng với quyết định vào hệ pháp binh khi trước. Bán đống pháp khí này rồi hẳn có thể chống đỡ được đến khi tông môn phát thưởng thu hoạch ở quê hương linh tức. Vương Bảo Nhạc cân nhắc, thấy không thành vấn đề, vì vậy lại tiếp tục nghiên cứu phương pháp luyện chế vỏ kiếm. Ba ngày qua, Vương Bảo Nhạc cảm giác như mình đã hiểu hoàn toàn bước đầu tiên trong việc luyện chế vỏ kiếm. Lúc hắn định đi thử nghiệm thì lại đau khổ phát hiện ra, hàng pháp khí bán trên linh võng không ai hỏi thăm. Nếu như không có người mua thì cũng thôi, nhưng Vương Bảo Nhạc search trên linh võng lại phát hiện cả đống pháp khí chất lượng không bằng của hắn. Giá cả còn cao hơn hắn lại được rất nhiều người mua, khiến hắn kinh ngạc vô cùng. Đám người này ngu à, hay kẻ ngốc lắm tiền? Chẳng lẽ chỉ mua đồ đắt thôi sao? Vương Bảo Nhạc nhíu mày, quyết định tăng giá lên, định giá gấp 17-18 lần giá gốc rồi mới bắt đầu luyện chế vỏ kiếm. Qua vài ngày, luyện chế vỏ kiếm này cũng khá khó, Vương Bảo Nhạc thất bại vài lần, cuối cùng cũng thành công. Thấy hình dáng vỏ kiếm trước mặt, Vương Bảo Nhạc rất thỏa mãn. Mà việc hắn nâng giá pháp khí trên linh võng quả nhiên có tác dụng, rất nhiều người đến. Lúc Vương Bảo Nhạc kiểm tra, thậm chí còn có người truyền âm cho hắn, nhưng sau khi Vương Bảo Nhạc hưng phấn mở nhẫn truyền âm, nghe đối phương nói xong thì lập tức nổi giận. Sư đệ à, 11 pháp khí ngươi giao giá tổng cộng 200 linh thạch, bán không? 200 linh thạch. Ngươi ăn cướp à? Đây là 7 pháp khí cấp 1 hoàn mỹ, 4 pháp khí cấp 2 hoàn mỹ, ngươi trả có 200 á? Vương Bảo Nhạc tức điên, hắn cảm thấy tên kia có vấn đề đầu óc rồi. Ra giá còn kém xa giá gốc. Không bán à? Vậy thôi, binh tu của pháp binh các nhiều như vậy, thiếu gì người có danh tiếng, người nói pháp khí cấp 2 của người lợi hại thì ai mà tin chứ? Hay là người tặng ta đi, ta thử xem công dụng thế nào rồi thêm tiền cho người. Cút, không bán. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, trực tiếp tắt nhẫn truyền âm, bắt đầu khắc hồi văn trên linh thạch vừa luyện chế ra. Có điều công đoạn này khó hơn luyện chế linh thạch nhiều, cần hiểu rõ về kết cấu hồi văn mới được. Tuy Vương Bảo Nhạc học hồi văn cao cấp trên đảo Thượng Viện rồi phối hợp với công thức của hắn cũng đã rất tinh xảo, nhưng vẫn thất bại nhiều lần trong công đoạn này. Lại qua năm hôm, bởi vì hồi văn bất ổn mà linh thạch vỏ kiếm trước mặt hắn vỡ vụn, hắn cau chặt mày. Thứ này khó luyện quá, linh bồi khó như vậy, trong công đoạn rèn vật liệu phía sau còn cần một loại vật liệu tên binh sa. Binh sa này là thứ gì nhỉ? Vương Bảo Nhạc đau cả đầu, bèn tìm kiếm sơ qua một chút, tuy không tìm được ghi chép gì có liên quan đến binh sa. Nhưng trước mắt còn chưa đến công đoạn rèn vật liệu, vẫn đang ở công đoạn linh phôi hồi văn. Cứ thế này thì không được. Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ, không luyện vỏ kiếm nữa mà quay về tiếp tục luyện chế pháp khí cấp 2 hoàn mỹ. Định thành thạo việc luyện chế pháp khí cấp 2, nâng cao hồi văn của bản thân. Ngày ngày trôi qua, cách thời gian cuộc thi đấu còn 5 ngày. Vương Bảo Nhạc đem đống pháp khí của mình luyện chế lại lần nữa. Trong đó không ít món đạt đến trình độ cấp 2 hoàn mỹ. Lại thêm không ít hồi văn vào. Đặc biệt là hạt châu của lồng kim trung, chẳng những là cấp 2 hoàn mỹ mà còn được hắn thêm hồi văn phản chấn, mô phỏng sức mạnh của sóng linh khí. Đến lúc này Vương Bảo Nhạc mới phát hiện, hắn rỗng túi rồi. Từ khi vào đạo viện phiêu miểu đến nay, đây là lần đầu tiên hắn rỗng túi. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc khá hoảng hốt, buồn bực đăng ký linh võng, lại phát hiện pháp khí của mình vẫn không có ai thực sự muốn mua. Tuy rằng có người liên lạc với hắn qua nhẫn truyền âm nhưng giá cả đưa ra khiến Vương Bảo Nhạc không thể chấp nhận được. Không đúng. Thấy vậy, Vương Bảo Nhạc không thể không lật linh võng ra mà suy nghĩ lại một chút, dần dần đã nhìn ra chỗ khác biệt giữa hắn và những người bán khác. Những người kia thông thường đều dùng thương hiệu của mình, thậm chí có vài người vừa mới giao đan dược hoặc pháp khí đã bị người ta bâu vào tranh cướp. Một số người không đến nỗi như vậy song cũng rất được chào đón. Giá cả dù có thái quá thế nào cũng đều có người mua. Cũng có không ít người giống hắn là người mới không có danh tiếng, người hỏi mua ít, giá cả đưa ra cũng thấp. Thật không thể tin được. Vương Bảo Nhạc đau đầu. Bắt đầu suy nghĩ đến việc cho dùng thử mà khi trước người mua kia đề xuất, Nếu thuận lợi, sau khi dùng thử đối phương sẽ trả thêm linh thạch cho hắn, đồng thời cũng giúp nhiều người biết đến chỗ này của hắn. Nhưng loại chuyện này quyền chủ động thuộc về đối phương, một khi quá trình không thuận lợi thì sẽ rất phiền phức. Tính cách Vương Bảo Nhạc mạnh mẽ, không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn không muốn nhường quyền chủ động cho kẻ khác. Nghĩ một lúc, hắn gãi gãi tóc, vẻ mặt quyết đoán, vỗ đùi đánh đét. Ta không thể chỉ bán trước cuộc thi đấu được. Thương hiệu danh tiếng thì sao? Lần này ông đây sẽ chơi vố lớn, làm một lần ăn cả đời. Hôm nay pháp khí của ta không người hỏi han đến, sau cuộc thi, ta muốn khiến cho đám pháp khí này giá có ở trên trời thì cũng vẫn có người thèm khát. Vương Bảo Nhạc đanh mặt lại, hắn cũng do bị ép đến sốt ruột. Cảm giác trong túi rỗng tuếch này thật sự làm hắn không quen, giống như người vốn đã quen với cuộc sống xa hoa tiêu tiền như nước, đột nhiên biến thành kẻ nghèo hèn vậy. Loại cảm giác này khiến Vương Bảo Nhạc không thể không nghĩ cách phải làm sao mới bán được hết mớ pháp khí này. Hắn nhìn xuống phủi quần, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy đi vài vòng quanh động phủ, trong mắt lộ rõ vẻ suy tư. Sau khi thầm phân tích và thôi diễn kế hoạch của bản thân ở trong đầu xong, cảm thấy không còn vấn đề gì nữa nên hắn cũng dừng lại. Cứ làm như thế đi. Vương Bảo Nhạc cắn răng quyết tâm, lập tức lấy nhẫn truyền âm ra liên hệ với Trác Nhất Phàm. Nhất Phàm, ta nghe nói đến trận so tài của Chiến Võ Các, ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Có cần ta đến phụ chiến không? Một khi ta ra tay. Hà hà, ngươi nhất định. Hà, ngươi đã tìm được phụ chiến rồi à? Trác Nhất Phàm cũng thấy rất ngại. Thực ra ban đầu hắn cũng muốn tìm Vương Bảo Nhạc lắm, nhưng lại sợ bị Vương Bảo Nhạc từ chối. Sau khi do dự thì quyết định không mời Vương Bảo Nhạc nữa mà đi tìm người khác. Sau khi Vương Bảo Nhạc tỏ vẻ đã hiểu thì bỏ nhẫn truyền âm xuống. Hít sâu một hơi. Cũng không hề nhụt chí. Lần này hắn định chơi một vố lớn. Nếu như pháp khí của mình không có tên tuổi, không có nhãn hiệu, vậy thì chỉ việc tạo ra là được. Mà cách làm tốt nhất chính là nhân lúc muôn người dõi theo, khiến cho tất cả bọn họ phải chấn động vì sự cường đại của những pháp khí này. Phải kinh ngạc vì trên thế gian này lại có loại pháp khí kỳ diệu như thế, từ đó khắc sâu trong tiềm thức của họ, lại vừa khát khao mong được sở hữu những pháp khí này. Nói cho dễ hiểu thì chính là tuyên truyền. Về phần địa điểm tuyên truyền ấy à, Vương Bảo Nhạc cũng đã nghĩ kỹ rồi, đó chính là cuộc thi đấu của Chiến Võ Các lần này. Sẽ không nơi nào có thể thu hút được sự chú ý nhiều như cuộc thi đấu này. Vương Bảo Nhạc nghĩ nhờ vào cuộc thi đấu này nhất định có thể khiến cho pháp khí của hắn trở thành một nhãn hiệu lớn. Dù sao cuộc thi Chiến Võ Các lần này được cả đảo Thượng Viện chú ý. Đến lúc đó số lượng người xem nhất định sẽ cực kỳ khổng lồ. Như thế chỉ cần có thể tỏa sáng trong cuộc thi tất nhiên sẽ khiến bát phương oanh động. Từ đó nhãn hiệu của hắn sẽ nổi tiếng khắp nơi. Thực ra không phải chỉ có mỗi Vương Bảo Nhạc nghĩ ra cách tuyên truyền này. Một nhóm người khác ở đây, dù không phải tư chất nổi bật xuất sắc gì nhưng cũng có chỗ hơn người trên một vài lĩnh vực. Đối bọn họ tiền tài trước mắt là gì hết. Tiếng tăm mới là thứ quan trọng nhất. Cho nên cuộc thi đấu Chiến Võ Các hàng năm, chính là lúc bọn họ gây dựng tên tuổi của chính mình. Bọn họ chọn tài trợ cho một vài học sinh của Chiến Võ Các, tặng pháp khí đan dược hoặc trận văn các thứ của chính mình luyện chế cho học sinh của Chiến Võ Các. Lại đưa ra một số yêu cầu. Mục đích cuối cùng chính là muốn nhờ cuộc thi này để tuyên truyền nâng cao giá trị của món đồ do mình luyện chế. Đây là việc hai bên cùng có lợi. Học sinh Chiến Võ Các tất nhiên đồng ý. Mà đạo viện cũng sẽ không quản việc này. Vì thế trong cuộc thi đấu của Chiến Võ Các hàng năm đều có thể nhìn thấy rất nhiều đan dược, pháp khí và trận pháp mới. Có điều suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc hơi khác với bọn họ một chút. Vì để phòng bất chắc, có thể kịp thời điều chỉnh những tình huống thay đổi bất ngờ bên trong cuộc thi. Bảo đảm lần này nhãn hiệu của hắn tuyên truyền thành công mỹ mãn, Vương Bảo Nhạc định tự mình tham gia thi đấu. Như vậy thì hắn sẽ có thể dựa vào tình hình chiến đấu để kịp thời điều chỉnh, dù kế hoạch có sai lầm thì cũng có thể lập tức thay đổi, quảng bá pháp khí của hắn ở trình độ cao nhất. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc hí hửng, cầm nhẫn truyền âm, cân nhắc chọn người. Trác Nhất Phàm không được thì Trần Tử Hằng cũng thế. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc nhanh chóng truyền âm cho Trần Tử Hằng, nhưng Trần Tử Hằng thế mà cũng đã có người phụ chiến rồi. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc rất phiền muộn. Thực tế thì Trần Tử Hằng cùng Trác Nhất Phàm cũng như nhau. Chẳng phải họ không muốn hay không nghĩ tới chuyện mời Vương Bảo Nhạc trợ chiến. Chỉ do trong lòng bọn họ Vương Bảo Nhạc nay đã ở vị trí cao không với tới. Mà Trần Tử Hằng lại là người kiêu ngạo. Cũng sợ mình bị từ chối nên không mở miệng. Vương Bảo Nhạc nhấp nha nhấp nhổm, nhanh chóng liên hệ với tất cả các học sinh của Chiến Võ Các mà hắn quen. Sau cùng trợn tròn mắt, thật sự do Vương Bảo Nhạc liên hệ quá muộn, bây giờ ngày thi đấu đã gần kề, hầu như tất cả mọi người đã chọn được người phụ chiến từ đời nào rồi. Việc này khiến Vương Bảo Nhạc không cam tâm, thế là đăng nhập linh võng. Hắn nhớ lúc trước có người đăng thông báo tuyển người phụ chiến ở trên ấy. Sau khi cố gắng tìm kiếm thì rốt cuộc hắn thấy được một tin, tên học sinh Chiến Võ Các này ra giá vô cùng bùn xỉn, ngữ khí lại cực kỳ khinh thường. Ta hiện đang tu luyện chuẩn bị thi đấu, không có thời gian gặp ngươi, không muốn biết thân phận của ngươi, ngươi cũng chẳng cần biết thân phận của ta, đến lúc đó chúng ta gặp mặt tại chỗ thi đấu là được. Cũng không cần ngươi chuẩn bị cái gì, ngươi chỉ đến cho đủ số thôi. Thực ra nếu không phải do cái quy định dở hơi này, mà ta lại không muốn mất mặt để đạo viện xếp nhóm cho thì cơ bản cũng chẳng cần phụ với trả trợ gì hết. Sau khi Vương Bảo Nhạc liên hệ với đối phương thì bên đó trực tiếp gửi tới một đoạn tin nhắn như vậy. Dường như ngay cả nói chuyện đôi câu hắn cũng lười. Sau khi Vương Bảo Nhạc nhìn tin nhắn thì cảm thấy chắc là đối phương bị người ta đá nát bi rồi nên giọng điệu mới dở hơi như thế. Nếu không phải đã hết cách thì hắn thực muốn đổi người khác cho rồi. Chẳng qua hiện nay cuộc thi sắp đến, người bình thường cơ bản đều đã tìm được người phụ trợ, không tìm được. Hoặc có bệnh giống như tên dở hơi bị người đá nát bi này thì đều dự định chờ đến lúc bắt đầu sẽ được đạo viện tự động sắp xếp cho. Ai ra tay mà hung ác đánh tên này thảm thế không biết, nói chuyện chẳng lịch sự chút nào hết. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, nhưng đã hết cách chỉ có thể chấp nhận chọn người này thôi. Hắn cân nhắc thấy đối phương kiêu ngạo như thế, nói rõ không cần mình phụ trợ, như vậy mình chỉ cần chuyên tâm đi tuyên truyền pháp khí là được. Duy chỉ có một điều khiến hắn đau đầu, ấy chính là nếu đối phương không phối hợp thì rất có thể sẽ không dùng pháp khí của hắn. Phải chuẩn bị tốt cả hai đường. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, càng cảm thấy tên thần bí trong chiến võ các này có bệnh. Có điều mọi chuyện đã đến bước này, hắn cũng chỉ có thể lấy tất cả pháp khí trong vòng tay chữ vật ra, bắt đầu nghiên cứu phương án hành động. Dù hắn không có linh thạch, nhưng tài liệu vẫn còn một ít, thế là dựa trên phương án kế hoạch chính của bản thân, điều chỉnh vài chỗ của pháp khí. Ví dụ như hắn cảm thấy mình có thể gặp hung thú của ngự thú các, nên cải tiến pháp khí kiểu dây trói thành dọ mõm, lại lên linh võng tìm mua một ít thuốc mê cho vào bên trong. Còn có những cải tiến khác cũng nhằm vào đặc tính của pháp khí, nhất là thành pháp khí phi xương kiếm. Nó chính là sản phẩm chủ lực của Vương Bảo Nhạc lần này. Trong lúc Vương Bảo Nhạc chuẩn bị, thời gian thấm thoát trôi qua. Hai ngày trước khi cuộc thi đấu diễn ra, đảo Thiên Hành, một hòn đảo ở nơi cuối cùng trên hồ Thanh MOC của đạo viện Phiêu Miểu. Hòn đảo này cũng có trận pháp sương mù. Giờ đây lại lẳng lặng trở nên quay cuồng. Có thể nhìn thấy thân ảnh của khoảng 7-8 người đang đạp không bay ra từ bên trong. Theo bọn họ đi ra, trận pháp của đảo Thiên Hành cũng từ từ tạo nên một con đường cực lớn. Trong 7-8 người này, ngoại trừ một vị trung niên ở chính giữa ra, còn lại đều là lão giả, trong mắt từng người mang theo thần thái thâm sâu khó dò, tu vi không hề tầm thường. Nhưng so sánh với bọn họ, người đàn ông trung niên mặc một thân trường bào màu đỏ đứng ở giữa kia tựa như một thanh lợi kiếm, một khi bộc phát thì có thể đánh tan gió lốc. Bọn họ đứng ở đó, lấy vị trung niên làm đầu, ngẩng đầu chờ đợi. Trên bầu trời, ba chiếc khí cầu màu đen khổng lồ dần dần tiến tới. Mà theo chiếc khí cầu đó hạ xuống, có thể nhìn thấy tầng ngoài của khí cầu vướng không ít máu khô. Hiển nhiên đây là máu của những con hung cầm bị người trên khí cầu giết chết trên đường đi. Hơn nữa xung quanh bong tàu có hơn 100 người đang đứng. Bọn họ mặc một loại đồng phục thống nhất, mặt mày lạnh tanh, trên người tràn ngập sát ý. Tuyệt đối không phải hạng bình thường. Rõ ràng là tôi luyện ra được do chinh chiến lâu ngày cùng hung thú và bao phen sinh tử. Ba chiếc khí cầu này đến từ phía quân đội liên bang, mà những người này chính là những chiến sĩ canh giữ biên giới liên bang. Giờ phút này, trên chiếc khí cầu ở giữa, chỗ thuyền trưởng, có một vị đại hán trung niên đang ngồi. Vị đại hán này có vóc người cao to, trên vai khoác áo choàng màu đen, bên trong áo choàng mặc bộ quân phục treo đầy huân chương, trên mặt có một vết sẹo giống như chia khuôn mặt của hắn làm hai nửa. Hắn đứng ở nơi đó tựa như một ngọn núi, trên người hắn có một loại khí thế cực kỳ mạnh mẽ không ngừng lan ra xung quanh, không phân cao thấp cùng với trung niên áo bào đỏ của đạo viện Phiêu Miểu. Chu Lộ, tên béo mà ngươi nói ở nơi này sao? Đại hán rời mắt khỏi vị trung niên mặc áo bào đỏ đứng bên ngoài đảo Thiên Hành kia, nhìn về phía đảo Thượng Viện, rồi thản nhiên mở miệng với cô gái trông như lính cần vụ đứng ở bên cạnh. Đứng cạnh hắn là một cô gái có vóc dáng cao gầy, tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, nhưng lại tràn đầy dã tính, một cô gái dường như rất khó bị chinh phục. Đây chính là Chu Lộ, người đã từng bị Vương Bảo Nhạc đá vào mông, nên hận hắn đến mức nghiến răng nghiến lợi, thề phải báo thù cho bằng được.